Bàn của bọn họ tuy nằm trong góc, nhưng căn tin lúc này đông người, cũng có vài người đưa mắt nhìn sang. Hạ Nhiên hoàn toàn không hề để ý, lòng chỉ nghĩ đến người con gái của anh, một vòng tay ấm áp vững chắc. Một lúc lâu sau, Hạ Nhiên đem môi hôn lên mái tóc của Giản Tích, thì thầm bên tai cô: đừng vì anh mà cãi nhau với mẹ, đừng giận mẹ, cũng đừng ầm ĩ với mẹ. Giản Tích ngẩn ra, ngẩng đầu nghẹn ngào hỏi: sao anh biết? Hạ Nhiên cười: vì anh thông minh. Giản Tích khịt khịt mũi: sao anh không giận mẹ? Hạ Nhiên cười càng sâu hơn: bé ngốc, bởi vì bà là mẹ em. Giản Tích cau mày, tội nghiệp nhìn anh: Hạ lão đại, sao anh lại tốt như thế, tốt đến mức em muốn chiến đấu vì anh. Hạ Nhiên buông cô ra, dùng ngón tay cái xoa nhẹ quanh vành mắt của cô, lau sạch nước mắt mà nói: không được, em cứ ngoan ngoãn là đủ rồi. Giản Tích xoa nhẹ chóp mũi, cảm xúc cuối cùng cũng ổn định lại. Không phải anh còn xã giao sao? Cọp mẹ nhà anh lần đầu tiên cáu kỉnh với anh, thời khắc lịch sử quan trọng như thế này, xã giao có đáng là gì? Hạ Nhiên cười đầy quyến rũ và mờ ám. Thân là vai nam chính, anh đương nhiên phải chạy đến hiện trường để phối hợp diễn xuất. Nói gì đó? Giản Tích bị chọc cười, mây đen trong lòng dần dần bị ánh mắt trời chiếu sáng. Làm gì có ai bị bạn gái kiếm chuyện vô cớ lại còn hào hứng như anh? Gợi cảm chết đi được. Hạ Nhiên cảm thán. Bạn gái của anh cáu kỉnh, mắng người hay như hát, có ai được như thế? Anh có thể không sướng chết đi được sao? Giản Tích nghe xong cười mắng anh: biến thái. Vui rồi à? Hạ Nhiên thấy cô cười, cuối cùng cũng an tâm. Giản Tích gật gật đầu, sau đó lại cúi đầu xuống. Hạ Nhiên nhìn đồng hồ: được rồi, anh phải chạy sang đó đây. Sếp và khách hàng vẫn còn bên kia. Em về nhà ngủ trưa, tối hai đứa mình ăn chung. Nói xong đứng dậy muốn đi, bước chân bước dài vừa nhanh, thật sự đang vội. Giản Tích vươn tay bắt lấy tay anh, kéo anh quay trở lại. Hửm. Hạ Nhiên xoay người, ánh mắt trần trờ. Thực xin lỗi. Giản Tích nhìn anh, lòng chua xót, vừa mắc cỡ áy náy, nhỏ giọng nói: trong lòng em khó chịu, em chỉ muốn gặp anh, em không thể kiềm chế cảm xúc, xin lỗi anh. Cô nói xin lỗi hai lần trong cùng một câu, bộ dáng vừa cẩn thận vừa sợ mất đi đó làm cho Hạ Nhiên đau lòng không thôi. Anh siết chặt đôi tay của cô. Hai ta là sống chung cả đời, dây tơ hồng buộc chặt, cần gì phải nói lời xin lỗi. Giản Tích, em yên tâm. Yên tâm cái gì? Nếu em cầm dao đâm vào nơi này, anh vẫn đứng yên nhận, không hề né tránh, cam tâm tình nguyện chịu. Tay của Giản Tích bị Hạ Nhiên cầm đặt sát vào ngực anh. Cảm động chết đi được. Giản Tích có chút chịu không nổi. Sao lại thế này? Trước kia em rất kiên cường, thấy thi thể cũng không hề có cảm giác. Nhưng từ khi chung với anh đến giờ, em có thể đổi nghề đi nhấn chìm lôi phong tháp được rồi đấy. Hạ Nhiên bật cười thành tiếng. Cái miệng của em rảnh quá rồi, đúng không? Cả ngày ăn nói vớ vẩn, còn nói lung tung nữa. Tối nay anh tìm thứ gì cho em ngậm mới được. Ngậm cái gì? Mặt Giản Tích như bốc cháy, ngượng ngùng cúi đầu. Ai ôi, anh thật sự phải đi. Hạ Nhiên sờ sờ đầu của cô. Trên đường lái xe chậm một chút. Bước ra khỏi căng tin, bờ vai của Hạ Nhiên nhanh chóng sụp xuống. Chuyện anh lo lắng nhất rốt cuộc cũng đã xảy ra. Giản Tích bị ấm ức ở chỗ mẹ của cô, không cần nghĩ cũng biết lý do vì sao. Hạ Nhiên hít sâu, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong xanh trên vai. Cảm xúc trùng điệp trong đầu rối thành mực nước. Đủ loại cảm xúc, dù có dùng thuốc tẩy cũng không thể tẩy sạch. Hạ Nhiên hiểu rất rõ, bót lớn nhất của nhà họ Giản vẫn còn chưa ra tay. Anh nhớ lần đầu tiên anh hỏi Lục Hãn Kiêu là ba Giản Tích làm gì. Thằng ngốc đó nói là ba cô ấy làm nhân viên công vụ. À, không liên quan, dù chỉ một sợi lông. Sau khi xã giao kết thúc, Hạ Nhiên xin nghỉ 2 giờ chạy đến Tam Bảo Đình ở ngoại ô. Từ sau buổi nói chuyện nặng nề lần đó, mối quan hệ giữa Giản Tích và mẹ vẫn không mặn không nhạt. Mỗi tuần 2 lần quay về nhà lớn, cô và mẹ không chiến tranh lạnh cũng không bực bội, hỏi gì đáp đấy. Nhưng đối chọi gay gắt vẫn là những câu hỏi bâng quơ lơ đãng. Bữa tối thứ 6 hiếm khi được nhàn rỗi một bữa, Giản Nghiêm Thanh cùng cả nhà ngồi xem tivi ở phòng khách. Trùng hợp trên tivi đang chiếu một bộ phim tình cảm gia đình. Cô gái gạt người nhà cùng một ca sĩ lang thang đi đăng ký kết hôn, cuối cùng rơi vào kết cục thê lương và bị vứt bỏ. Giản Tích bực mình đổi sang đài khác, nội dung nhảm nhí. Đào Khê Hồng bưng trà lên, nhẹ nhàng thổi hơi nóng. Nghệ thuật luôn phản ảnh cuộc sống hiện tại, tuy rằng có nhiều chỗ không hợp logic, nhưng luôn dựa vào sự thật trong cuộc sống. Loại chuyện này nhiều lắm, tụi trẻ như các con ít gặp thôi. Giản Tích nói, mấy kịch bản kiểu này đạo diễn viết để câu view, theo sở thích người xem thôi mẹ ơi. Vì sao có người thích xem? Đào Khê Hồng nhấp một ngụm trà. Đó là bởi vì mọi người đều có sở thích tìm kiếm bản thân mình trong mỗi câu chuyện trên phim hay sách. Chỉ có người luôn mang thành kiến mới tin vào mấy chuyện kiểu này thôi ạ. Giản Tích nói, người chân chính độc lập sáng suốt sẽ sống thoải mái, hướng tới tương lai. Bản thân luôn vui tươi tự tin, không cần dùng khuyết điểm của người khác để tăng sự ưu việt cho bản thân mình. Đào Khê Hồng hít một hơi thật sâu, cực nhẹ. Giản Nghiêm Thanh bên cạnh rút cuộc cũng lên tiếng, hai mẹ con sao thế? Chỉ xem một bộ phim truyền hình thôi cũng có thể lập thành cuộc thi hùng biện rồi. Giản Tích không lên tiếng. Đào Khê Hồng nghiêng người rót ly trà lạnh cho bạn già. Nấu cả buổi trưa đó, uống chút đi hạ nhiệt. Lúc này từ ngoài cửa truyền đến một tiếng kêu vui vẻ. Hạ nhiệt gì thế? Ai hạ nhiệt? Con đang thuộc hạng siêu hot đấy nhé. Fanpage của con đã vượt quá 10k like rồi. Đào Tinh Lai trên người mặc áo lông vũ màu trắng, tuấn tú phi phàm. Vừa bắt đầu ngồi xuống đã liến thoáng không ngừng. Ôi chao, quý bà đan trang hiền thục rộng lượng này, sao nhìn giống mẹ mình thế này? Còn quý ngài, khí vũ phi phàm, vừa thấy đã biết thuộc dạng người quản lý nhân viên cao cấp rồi. Giản Tích đau đầu nhắm mắt lại. Cậu em trai này thật sự là ồn ào quá. Chậc chậc chậc, còn quý cô xinh đẹp làm bộ ngủ này nữa. Đào Tinh Lai nhảy nhót lên trước mặt cô, ôm vai cô thân thiết. Không muốn nhìn em à? Có phải đang ghen tị với nhan sắc thiên phú của em không? Ghen tị cũng vô dụng thôi chị đẹp à. Cha mẹ sinh, gen di truyền sao so được. Giản Tích sắp hỏng mất, trong lòng vốn đang buồn bực, đứng dậy trở về phòng ngủ. Giản Nghiêm Thanh hơi cau mày, chọc chị con giận bỏ đi luôn rồi. Đào Tinh Lai có chút tổn thương. Sao thế này? Ôi ôi sao thế này? Hai người đều đi hết rồi. Dù không phải chị ruột của mình, nhưng ít ra cha cũng nên là cha ruột chứ. Vị thị trưởng không biết che chở đùm bọc thương yêu dân chúng gì hết. Giản Nghiêm Thanh mặt không đổi sắc, cất bước lên lầu, đến thư phòng xem báo cáo. Mẹ, bọn họ đều đi rồi, con là con ruột của mẹ nha, mẹ đừng bỏ rơi con. Đào Tinh Lai lại ôm vai Đào Khê Hồng, mát xa cho bà. Con yêu mẹ nhất trên đời. Đào Khê Hồng bình tĩnh uống trà. Nói đi, thiếu tiền à? Hay là đang cần tiền? Mẹ, sao mẹ lại cùng phe với chị và cha thế? Đào Tinh Lai vẫn mát xa đều đặn trên vai bà. Quý bà Đào Đào à, hai ngày nay quý bà không ngoan nha. Rốt cục nói đến điểm chính. Đào Khê Hồng đặt chén trà xuống. Chuyện của người lớn con đừng xen vào. Vậy không được, con phải thừa kế sự nghiệp của cha, gìn giữ tốt trật tự an ninh đô thị, liên lạc tốt cảm tình của dân chúng. Đào Tinh Lai lại thở dài một hơi. Mẹ, mẹ là người phụ nữ quyền lực hiện tại từ trước đến giờ mà, sao tự dưng lại muốn quay về thời phong kiến rồi? Đào Khê Hồng không vui. Con biết chuyện của chị con không? Ôi, con thân với hai người họ lắm luôn. Ăn chung mâm, ngủ chung ghế sofa nè. Anh ấy còn đắp chăn lại giúp con nữa. Mặt Đào Tinh Lai mơ màng như chìm trong hồi ức đẹp. Tính cách cực tốt. Theo mẹ thấy, hai chị em con đều không biết nhìn người rồi. Đào Khê Hồng nói, cậu ta không chung thủy với chị con. Không phải chứ mẹ. Mẹ còn điều tra người ta luôn à? Nhưng nếu người lớn làm sai cũng phải nhận lỗi nha. Lần này là mẹ sai rồi. Sao có thể lạm dụng chức quyền của Giản thị trưởng chứ? Đào Khê Hồng đúng là không biết nói gì luôn. Không phải vì nhìn thấy cậu ta cùng một người phụ nữ khác chui vào phòng kín một giờ sao? Đào Khê Hồng hừ lạnh một tiếng. Nam nữ chung sống trong một phòng, đừng nói với mẹ là cậu ta chỉ ở trong đó chơi đấu địa chủ. Thông minh, mẹ thật thông minh. Đúng là ở trong đó chơi đấu địa chủ. Đào Tinh Lai từ bên trong túi quần lấy ra hai tờ giấy đưa cho bà. Đây là cái gì? 22 trò chơi đấu địa chủ, khu vực thi đấu số 20, lúc 10 giờ đêm. Người đoạt giải quán quân thời gian đó là số 1583, 7214586. Trận đấu này là thi đấu trực tuyến, không thể gián đoạn thời gian được. Đào Tinh Lai lại đưa lên tờ giấy thứ hai. Số thứ tự của người đoạt giải quán quân là Hạ Nhiên. Con đã in hóa đơn và ID số phòng đêm đó cho mẹ này. Đào Khê Hồng nhìn con trai. Anh ấy thật sự chỉ chơi đấu địa chủ, không hề làm gì khác. Đào Tinh Lai thành khẩn nói, mẹ cũng là người có kinh nghiệm lâu năm trong thương trường mà. Việc buôn bán xã giao không phải luôn gặp mấy chuyện này sao? Anh ấy cũng đâu phải ông chủ. Rất nhiều chuyện anh ấy không muốn nhưng cũng phải làm. Giọng điệu ông cụ non này thật sự làm người ta muốn cầm đá đập chết cậu. Đào Tinh Lai cực kỳ nghiêm túc, tiếp tục nói, hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, rửa sạch tội danh. Nếu ngài còn cố ý thì đó chính là thành kiến. Quý bà như thế, cả nhà chúng ta đều sẽ nghỉ chơi chung. Đào Khê Hồng trợn tròn mắt. Bà cúi đầu, nhìn hai tờ giấy đều là thời gian và địa điểm, giống như đây là chuyện thật. Mẹ xem, anh chàng này thông minh biết bao. Lúc đoạt giải quán quân xong, còn in địa chỉ IP, tên thi đấu, thời gian và địa điểm đăng lên Weibo. Bằng không sao có thể rửa sạch tội danh chứ. Đào Tinh Lai lại cảm thán nói, ở đời luôn có nhiều chuyện trùng hợp vậy đó mẹ à. Một vòng rồi lại một vòng, làm con cảm thấy con cứ như Đào Tiểu Anh Hùng vậy. Đào Khê Hồng nhíu mày, đừng khen bản thân con không thể nào có được chứng cứ thuyết phục như thế này. Bà ngẩng đầu lên, đem mấy tờ giấy đặt lên bàn. Là Hạn Nhiên nhờ con đến giải thích đúng không? Đang chờ câu này đây. Đào Tinh Lai nhanh chóng đáp, vì chị của con mà anh ấy có thể ôm đùi con, vừa khóc vừa cầu xin con làm người hòa giải, con cảm động suýt chết rồi. Đào Khê Hồng bị cách nói chuyện chỉ hiu nói vượn của con trai làm đau hết cả đầu, chỉ muốn làm cho hắn câm miệng, vì thế trực tiếp thỏa mãn mục đích cuối cùng tối nay của hắn. Được rồi, hai chị em con đều là binh vực người ngoài thôi, hẹn thời gian đi, bảo cậu ta đến nhà gặp mặt. Đào Tinh Lai như chút được gánh nặng, đưa ngón cái cùng ngón giữa ra ngoắc ngoắc trước mặt mẹ ruột. Ok. Đại công cáo thành, Đào Tinh Lai vui vẻ chạy lên trên tầng 2. Chị, sao chị lại thế này? Sao lại có thể không xem livestream của Tiểu Đào trực tiếp giáo huấn lão Đào chứ? Chị là chị ruột của em sao? Giản Tích không nói gì, ngồi trên giường nghịch điện thoại, cũng không ngẩng đầu lên cắt ngang. Cũng phải thôi, dù sao em xinh đẹp hơn chị nhiều mà. Đào Tinh Lai lại đến mở phòng quần áo, nhìn gương sửa sang lại quần áo. Giản Tích không thèm để ý đến cậu, chuyển tới bên mép giường tiếp tục nghịch điện thoại. Trời ạ, chị thật quê mùa quá đi. Bao nhiêu tuổi rồi còn chơi trò xếp gạch này thế? Đào Tinh Lai đi đến gần, mắt nhìn thấy. Ai ra, cái này nên đặt bên trái. Bên trái, đúng rồi. Giản Tích đưa tay cầm lấy gối ôm bên cạnh, chặn mặt cậu. Thật ồn ào. Chị đừng ra vẻ cao ngạo như thế. Em có tin tức tốt cho chị đây. Chị có muốn nghe hay không? Đào Tinh Lai ôm gối, ôm vào trong lòng, cằm cọ cọ vẻ đắc ý. Giản Tích nói, không nghe, đừng nói, không cần nói cho chị biết. Từ lúc này, không cho em nói chuyện, không được lầm bầm. Ai lên tiếng trước, phải đưa 100 đồng, bây giờ bắt đầu. Đào Tinh Lai trợn tròn mắt. Giản Tích hiểu rất rõ đứa em trai này, không thể thuận theo cậu. Nếu không, cậu có thể hách mũi lên trên mặt mà làm nhảm cả đêm. Em thuyết phục mẹ xong rồi. Đào Tinh Lai lại hất cằm, giọng điệu như đọc thơ. Tình yêu của chị nhờ một tay em vun vén xây thành lâu đài tình ái. Giản Tích nghiêng đầu, em có ý gì? Không phải lão Đào hoài nghi anh Hạ chơi trò cấm trẻ em với người phụ nữ khác sao? Em có chứng cứ đêm đó anh ấy chỉ chơi đấu địa chủ. Đào Tinh Lai đắc ý chết đi được, đem đầu đuôi câu chuyện từ đầu đến cuối nói một lần. Giản Tích nhíu mày, Hạ Nhiên tới tìm em à? Dám không sao, em đang quay phim ở Tam Bảo Đình, anh ấy ở trường quay đợi em rất lâu đó nha. Em phải làm sao cao một chút, tránh cho anh ấy ăn cây táo lại rào cây sung. Giản Tích vươn tay, bố một cái thật mạnh lên ót của cậu, giỏi lắm. Ai ui đau, tay chị đầy lực nhỉ. Đào Tinh Lai oán hận một chút, tiếp tục nói, sau đó anh ấy lại ôm đùi em, khóc không thành tiếng. Em thấy đau lòng quá nên mới tạm thời đồng ý. Vừa vặn, hòa nhịp với phong trào mới của thành phố, mỗi người làm một việc tốt, cũng cho lão Giản nhà chúng ta thêm mặt mũi. Lúc đó đang đúng dịp trong thành phố hưởng ứng trồng cây, hoạt động kêu gọi làm người tốt, em thừa sức cho chị thể diện. Giản Tích ném điện thoại xuống, xoay Đào Tinh Lai lại, đối diện với cô, hỏi, mẹ hết hiểu lầm anh ấy rồi à? Đào Tinh Lai lại gật đầu, bà muốn gặp Hạ Nhiên. Giản Tích khiếp sợ, sau đó vui mừng nhớn mày. Gặp phụ huynh là lúc tốn tiền nhất. Đào Tinh Lai lại đưa tay phải ra, đếm ngón tay. Lão Giản Tích thích sưu tầm tranh cổ. Đào tổng nhà chúng ta thích nhất trang sức quý. Đào ảnh đế em đây, không có yêu cầu gì cao lắm, bao lì xì to cho em là được rồi. Giản Tích như mùa đông đã qua, mùa xuân ấm áp lại ùa đến, tảng đá lớn trong lòng đã được gỡ bỏ. Đào Tinh Lai lấy điện thoại ra và ấn một dãy số. Trước tiên, nên thông báo một tiếng để cho anh ấy biết và có dự tính trước. Giản Tích đoạt lấy, đừng làm bừa. Mẹ kiếp, chị bất công cũng thật quá đáng. Thương anh ấy cũng không thương em. Em hối hận muốn chết. Đem người yêu quý nhất đời em, từ nhỏ đến lớn, tặng luôn vào vòng tay của kẻ địch. Em... Đào Tinh Lai còn chưa nói hết đã bị Giản Tích ôm cổ. Giọng cô nhẹ nhàng. Tinh Lai, cảm ơn em. Mẹ ơi, đột nhiên thật là hạnh phúc. Đào Tinh Lai cảm thấy nước mắt mình có thể tuôn thành sông suối nhỏ. Được cho chút kẹo, lập tức mất đi lập trường, không ngừng tỏ ra trung thành. Chị, em theo chị làm người hầu để chị sai khiến, là em cam tâm tình nguyện. Nhưng chuyện hoàn thành xong rồi, có thể mời em bữa cơm móng giò ở tiệm Hồ Tây không? Em rất thích thức ăn ở nơi đó. Giản Tích sắp cười ngất, vỗ vỗ lưng cậu. Ăn bao nhiêu cũng được. Sau khi hiến xong bảo bối bí mật của mình, Đào Tinh Lai lại giở trò cũ, gọi điện thoại cho Hạ Nhiên. Nhưng Hạ Nhiên lại trầm tĩnh, vượt ngoài ý nghĩ của cậu. Đào Tinh Lai đúng là có chút nghẹn. Sao anh không có chút chấn động gì hết thế? Cho em một chút cảm xúc gì để khích lệ em đi chứ. Đừng làm em nhụt chí như thế được không? Hạ Nhiên trầm giọng cười. Cảm ơn. Vậy là xong rồi à? Đào Tinh Lai lại nói. Em còn tưởng anh sẽ làm thơ tặng em cơ. Không có thành ý. Anh bàn với chị em đi. Xem khi nào đến nhà em một chuyến. Em còn phải thông báo với Hoàng Thái Hậu nhà em nữa. Hạ Nhiên đồng ý. Nói sẽ liên lạc lại. Cúp điện thoại, Hạ Nhiên đi ra khỏi toilet. Đang là giờ cao điểm, người đến người đi, đông như chảy hội. Anh mở khe hở bên cửa sổ, nhanh chóng hút một điếu thuốc. Lúc sau lại nghe được phía chéo ghế lô, Vương Tổng lớn giọng mà kêu to. Tiểu Hạ đâu rồi, mau vào. Anh bóp tắt điếu thuốc vẫn còn một nửa, bước nhanh vào. Ở đây. Vương Tổng uống nhiều quá, trên trán đều là mồ hôi nhỏ, mượn men rượu mà có chút ngông cuồng. Cậu đã đi đâu? Tới đây tiếp khách. Mặt Hạ Nhiên tươi cười giải thích. Đi giải quyết một chút. Nào, Vương Tổng. Anh ân cần rót rượu. Thân bình còn không cầm chắc, đã bị một tay hất ra. Đi đi đi, có hiểu quy củ hay không? Đi kính Lưu Tổng trước. Người khách Lưu Tổng kia cũng là một người không làm khó. Như vậy sao được? Gọi là Tiểu, Tiểu Hạ đúng không? Cậu ta là cấp dưới, mời ông trước cũng là chuyện đương nhiên. Mau mau mau, rót đầy cho Vương Tổng. Hạ Nhiên nắm chặt bình rượu, ngây người không nhúc nhích. Một khi Vương Tổng nhiệt huyết dâng trào thì luôn thích dẫm lên mặt mũi của người khác để biểu dương bản lĩnh của mình. Cái tuổi trẻ tuổi này đúng là không biết chuyện, không kinh nghiệm. Gặp chuyện cứ lờ mờ, không biết làm. Nhất định phải học tập nhiều, hỏi nhiều. Cứ ngậm miệng như thế này thì cả đời cũng chỉ là thằng vô dụng. Giọng điệu kể cả khinh thường của bậc trưởng giả làm cả bàn cười vang. Hạ Nhiên đứng giữa tiếng cười cợt châm chọc, cố gắng giữ tỉnh táo và mỉm cười, giống như người bị làm nhục không phải là bản thân anh. Anh nhẫn nại, tỏ vẻ không liên quan. Đúng lúc, chị quản lý Tiếu ngắt lời phất tay. Tiểu Hạ, phiền cậu gọi nhân viên phục vụ bảo pha một ấm trà mang vào. Hạ Nhiên đi ra khỏi phòng VIP, nói vài câu với người phục vụ, lại đi đến bên cửa sổ, tiếp tục hút một nửa điếu thuốc còn lại. À, ra đây hút thuốc sao? Một giọng nữ cao truyền đến. Hạ Nhiên xoay người nhẹ gật đầu. Quản lý Tiếu, thế nào, có ý kiến gì sao? Chị Tiếu lớn hơn Hạ Nhiên 6 tuổi, thân hình đẫy đà, đi giày cao gót, áo khoác ngoài là áo bó vải mỏng. Chị ta nở nụ cười dịu dàng, đưa cho anh một chai nước. Đừng để ý, bọn họ đều uống nhiều rồi, nói chơi thôi. Hạ Nhiên bình tĩnh, ấn tắt tàn thuốc. Lãnh đạo nói cái gì cũng đúng. Còn nữa, cảm ơn chị vừa rồi giúp giải vây. Chị Tiếu che miệng cười. Em rất thông minh, ngày đầu tới công ty chị đã nhận ra rồi. Ánh mắt đỏ hồng của người phụ nữ nhìn tới nhìn lui trên người Hạ Nhiên, cuối cùng dừng trên quần bò của anh, cười nói. Ừm, em mặc cái quần này thật đẹp. Hạ Nhiên liếc chị một cái, không nói gì. Sau này chị sẽ nói với Vương Tổng để ông ta nâng cao em hơn. Bộ phận chúng ta hàng năm đều sẽ có một danh sách để đề bạt cán bộ, có thể tăng thêm đãi ngộ. Chị Tiếu đột nhiên vỗ vỗ lên vai của Hạ Nhiên, chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay lóe sáng, nói mập mờ không che giấu. Nhưng em phải biểu hiện tốt một chút mới được đấy. Hạ Nhiên rất bình tĩnh, nghiêng vai né tránh bàn tay của chị ta, bước lùi về phía sau, cười cực kỳ lễ phép. Quản lý Tiếu, tôi vào trong trước đây. Bữa ăn tiếp tục, rượu vơi lại đầy. Hạ Nhiên nhìn người ta tới, đi nịnh hót những câu từ thấp kém hèn mọn. Nếu đổi thành trước kia, anh nhất định sẽ khinh thường. Nhưng bây giờ, anh chết lặng cả tâm hồn, lặng lẽ chấp nhận, mờ mịt mà mệt mỏi. Tàn cuộc đã là 9 giờ tối. Quản lý Tiếu xuất hiện từ phía sau. Tiểu Hạ, em ở đâu? Chị có xe, có thể cho em qua Giang. Không gần đâu chị Tiếu, tôi với chị không cùng đường. Hạ Nhiên trực tiếp từ chối. Đâu có, em ở nhà để lộ bên kia mà. Chị Tiếu cười híp mắt. Thuận đường mà, đi lên đi. Xe chị mới mua, không được bao lâu. Em giúp chị xem xe thử luôn. Hạ Nhiên còn chưa lên tiếng, Vương Tổng say khướt ở gần đó lớn giọng kêu lên. Còn không đi sao? Đây là mệnh lệnh. Chị Tiếu vui vẻ cười. Ai nha? Anh cả ơi, là em cho Tiểu Hạ đi nhờ, chỗ này không tiện đón xe. Hạ Nhiên không muốn nghe dài dòng, mở cửa xe, ngồi lên ghế phụ. Chị Tiếu hài lòng, ánh mắt nhìn chằm chằm. Nhưng em phải giúp chị xem đường nha. Trên đường đi, người phụ nữ này nói líu díu không ngừng, nũng nịu như thở hổn hển. Cuối cùng cũng sắp tới, chị ta đột nhiên vội vàng nói. Ai nha, sao cái này gỡ hoài mà không được thế? Tiểu Hạ, cậu mau giúp chị. Hạ Nhiên đối với câu ám chỉ rõ ràng đó, làm như không nghe thấy. Nhàn nhạt lạnh lùng, khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm vào bàn tay chị ta đang đặt nơi nhạy cảm, khẩn cấp chờ mình đến nắm lấy, cười nhạo một tiếng. Tôi không giúp, chị thích sao tùy chị. Sắc mặt của quản lý Tiếu nháy mắt, suy sụp hẳn, mất hứng. Không thèm quan tâm đến chị ta, Hạ Nhiên xuống xe, ngay cả tạm biệt cũng không nói, huýt sáo mà đi về phía nhà. Thời gian gặp mặt của cha mẹ giản tích, tạm dịch là buổi tối ngày 24. Tuy nói là ăn bữa cơm xoàng, nhưng Hạ Nhiên biết đây coi như là một bữa cơm định sinh tử. Giản tích trong hai ngày này đều ở bệnh viện trực, bận rộn tới nỗi hai người cũng không có thời gian gặp mặt. Đào Tinh Lai bị Hạ Nhiên làm phiền đến mức muốn phát điên. Anh Hạ à? Hạ đại gia, anh có thể đừng oanh tạc điện thoại của em nữa được không? Thực ra anh muốn lấy chị em để làm ngụy trang. Kỳ thực người anh yêu là em đúng không? Nói rõ trước nhé, không có cửa đâu anh. Hạ Nhiên cười nói. Xin lỗi, anh hỏi thêm một cái, mẹ em thích màu gì? Màu, làm gì? Anh thấy có tấm khăn lụa, rất hợp với người lớn tuổi, nhưng có rất nhiều màu. Oh my god, nếu mẹ em thích màu vàng tươi, có phải anh sẽ đi hái mặt trời cho mẹ em không? Đào Tinh Lai có phần bị dọa tới chấn kinh. Bạn thân của phái nữ, anh Hạ Hạ của em ơi, khăn lụa anh thấy ở đâu thế? Hạ Nhiên nói, ở cửa hàng Hermes. Đào Tinh Lai có chút ngượng ngùng. Một người lớn tuổi, mốt như vậy làm gì, cũng đâu phải là đối tượng chính. Lúc này Hạ Nhiên đang ở bên ngoài cửa hàng, nhìn qua cửa sổ sát đất, nhìn lướt qua con phố phồn hoa, người xe tấp nập. Thế giới vốn kỳ diệu như vậy, khi mình có vương vấn, sẽ không còn quan tâm đến nỗ lực và trả giá bao nhiêu nữa. Ánh mắt của anh dõi theo đám người, sau đó chuyển dần lên bầu trời xanh, một khoảng trời xanh như được gột rửa, giống như là trái tim anh mênh mông rộng lớn. Đào Tinh Lai nghe Hạ Nhiên hạ giọng nói, cậu nhóc, đây là yêu ai, yêu cả đường đi lối về. Cậu có phần cảm động, tiện thể nhiều chuyện. Anh mang cho ba em trà Liễu Diệp, mẹ em là Hammet. Vậy em thì sao? Qua gặp mặt của em là gì? Là cái gì? Hạ Nhiên cười, một người anh rể. Lúc đi trả tiền mua khăn lụa, Hạ Nhiên lấy ví mở ra, lấy một tấm thẻ. Tổng số là 4.000 vạn, mời anh ký tên. Nhân viên lễ phép đem phiếu thanh toán đến cho anh. Hạ Nhiên nói cảm ơn, cầm lấy túi đồ xách lên, thở phào một hơi. Lần đầu gặp mặt, lễ vật đều chuẩn bị xong, Hạ Nhiên suy nghĩ xem còn gì sơ suất nữa. Bà ngoại anh cũng rất quan tâm. Kể từ khi biết anh sẽ đến gặp mặt gia đình giản tích, luôn không ngừng dặn dò. Ngoài mặt thì Hạ Nhiên nói phiền, nhưng lặng lẽ đem những lời nhắc nhở của bà ngoại ghi nhớ trong lòng. Mẹ nó, cứ làm như là anh là thằng nhóc mới lớn vậy. Định là vào thứ năm. Mấy ngày trước đó, Hạ Nhiên đã xin phép trước với cấp trên. Lúc 3:30, anh chuẩn bị tan làm, lại bị Vương Tổng gọi lại. Tiểu Hạ, hôm nay không thể cho cậu về được, buổi tối có khách đến, cậu đến bồi xã giao một chút. Hạ Nhiên đáp, Vương Tổng, hôm nay trong nhà tôi có việc, không thể tiếp khách. Vậy không được, tiếp đãi khách quan trọng hơn chứ, cậu tự đem việc của cậu rời về hôm khác đi. Hạ Nhiên vẫn giữ hòa khí như trước, nhẫn nại đề nghị. Có thể cho Tiểu Triệu đi được không? Việc lần này quan trọng lắm, tôi không đi không được. Sao cậu lại thế này? Việc của cậu quan trọng hay là lợi ích của công ty quan trọng? Công ty không kiếm được tiền, ai cho cậu cơm ăn, ai phát tiền lương cho cậu? Vương Tổng cắt ngang lời anh, lên giọng nghiêm khắc. Cậu là nhân viên mới, cũng phải hiểu ý thức tập thể quan trọng như thế nào. Tôi thấy tư tưởng này của cậu rất có vấn đề. Trên mặt của Hạ Nhiên vẫn treo nụ cười, nhìn rất ôn hòa, không nói một câu. Lúc này, chị Tiếu quản lý nhân sự cũng đi ra từ văn phòng, ra bộ hòa giải. Hạ Nhiên, em chịu khó một chút, công ty sau khảo hạch thực tập sẽ căn cứ vào biểu hiện mà phân công. Vương Tổng vẫn còn đang lải nhải. Mệnh lệnh cấp trên, tuyệt đối phải phục tùng. Lúc mới vào công ty, tôi đã nói với cậu rồi, sao cậu lại thế này? Hạ Nhiên không ngừng gật đầu, rồi lại gật đầu. Vương Tổng cứ nghĩ là anh chịu thua, hất mặt lên. Nhưng một tướng quân thắng trận, 4 giờ xuất phát. Buổi tối đặt phòng VIP ở... Chưa kịp nói địa điểm xong, ông ta đã... Ai ôi, hét thảm một tiếng. À, Hạ Nhiên cầm cốc nước trên bàn lên, đổ một cốc nước đầy lên đỉnh đầu Vương Tổng. Cả phòng làm việc nhất thời kinh hãi không thôi. Ánh mắt của Hạ Nhiên không còn lựa ý nói theo nữa, nắm chặt áo Vương Tổng, cánh tay cứng cỏi ép ông ta nhấc lên khỏi mặt đất. Mẹ kiếp, mày đứng trước mặt ông đây làm ra vẻ trưởng giả, lúc ông mày lăn lộn ở ngoài xã hội, chim mày còn chưa mọc kịp nữa kìa. Vương Tổng sợ tới mức mặt đỏ hết lên, hét ầm lên. Cậu còn muốn làm việc ở đây nữa không? Ai ôi, ai ôi. Muốn cái con mẹ mày. Hạ Nhiên đem gã đặt mạnh lên tường, giống như là treo quần áo mà giữ mắc trên đó. Mày là thằng ngu, mày biết không? Suốt ngày luôn coi người ta là con cháu mà sai khiến. Đã hơn 40 tuổi rồi, luôn đem uy tín và mặt mũi đặt hết dưới mông. Mày như thế này không gọi là kinh doanh, mà là hèn nhát, nịnh bợ. Hạ Nhiên lúc này đã đem cơn giận toàn bộ phun ra hết. Mày nghe kỹ nhé, công việc này ông mày không thèm. Tiểu Hạ, cậu bình tĩnh một chút. Quản lý Tiếu đi giày cao gót, hoảng hốt khuyên can. Bám vào cánh tay Hạ Nhiên, cả người gần như dán hết vào người. Đó là lãnh đạo của cậu, có gì từ từ nói, từ từ nói. Cút đi, đừng chạm vào người tôi. Hạ Nhiên không hề có ý định, thương hòa tiếc ngọc. Đừng cho là tôi không biết ý định trong đầu cô. Loại người thấy đàn ông là không còn mặt mũi, cứ nhào đến. Tôi cho cô biết, loại người như cô, có cho ông đây cũng không thèm. Người yêu của ông đây hôn cô gấp 10.000 lần cơ. Toàn bộ công ty lặng ngắt như tờ. Hạ Nhiên hoành hành bừa bãi, khí thế hung hãn, làm không ai dám bước đến can ngăn. Cuối cùng cũng không biết ai gọi bảo vệ tới. 6-7 người vật anh, làm anh ngã ra. Hạ Nhiên mạnh mẽ dãy giụa, còn mẹ nó. Người đông thấy mạnh, mặt anh bị bọn họ đạp lên, gân xanh, gần huyệt thái dương nổi lên. Nhà họ Giản, 4 giờ đúng. Toàn bộ mọi người đều vội vội vàng vàng. Đào Tinh Lai, ăn dâu tây, nhai nhóp nhép nói. Chị, ai bảo mẹ không khẩn trương, bà tự mình vào bếp đấy. Giản Tích rửa sạch vài quả táo, bày đĩa trái cây. Em không được nói bậy bạ, thu mấy trò hề của em lại, nghiêm túc một chút. Đào Tinh Lai liếm môi một cái. Vậy không được, miệng em không nói sẽ chết đó. Giản Tích nhét quả dâu tây vào miệng của cậu. Phiền em, đi chết đi. Em biết chị nói dối lòng, thực ra chị rất thương em. Đào Tinh Lai với tay lấy đĩa trái cây thì bị Giản Tích vung tay cho một cái búp. Không cho em ăn, dâu là cho anh rể của em. Đào Tinh Lai lại bị oan ức, hướng lên thư phòng lầu 2 mà ồn ào. Thị trưởng, con muốn tố cáo có người ra mặt quá dày. Tâm tình Giản Tích rất tốt, định đi cắt thêm 2 quả cam. Hạ Nhiên thích ăn. Khi điện thoại di động kêu, Đào Tinh Lai đưa tới cho cô. Này, tình lang của chị chắc là sắp tới, em đi ra mở cửa. Vẻ mặt của Giản Tích ý cười, nhận lấy. Alo, tan làm rồi à? Chưa tới vài giây, sắc mặt cô trầm xuống. Hạ Nhiên bảo cô lái xe tới công ty, còn nói thực xin lỗi. Giản Tích cầm chìa khóa ra ngoài, Đào Tinh Lai vui vẻ theo sau. Đào Khê Hồng trong phòng bếp nói vọng ra. Đi đâu vậy? Không phải là Hạ Nhiên sắp tới sao? Đào Tinh Lai nói. Chuyện của người trẻ, người lớn chớ quản, như vậy không tốt đâu. Giản Tích nóng lòng như lửa đốt, tăng tốc. Trong 20 phút đã tới công ty của Hạ Nhiên. Cô đi xuống xe, quay hàm nhanh há ra. Chỉ thấy Hạ Nhiên, một người đầy bụi bặm lôi thôi, máu đọng trên mặt còn rõ ràng. Đào Tinh Lai theo tới nơi, vừa thấy liền sửng sốt. Sau một lúc lâu, mới chớp mắt nói. Anh rể, mời anh bước ra ngoài kể lại câu chuyện. Hạ Nhiên nhanh chóng đứng dậy, xem ra không có thương tổn đến gân cốt. Thực xin lỗi, anh nhìn Giản Tích nói. Giản Tích xem như không nghe thấy, nhìn quanh người anh một cái. Bị thương chỗ nào rồi? Tay đau không? Anh tuyệt đối đừng cố chịu đựng, không được thì chúng ta đến bệnh viện. Đào Tinh Lai tự động giúp anh đáp lại lời chị mình. Hí hí, không sao. Giản Tích hung hăng liếc mắt nhìn một cái. Đào Tinh Lai vội vàng nhấc tay. Em sai rồi. Hạ Nhiên hít thật sâu, khó khăn mở miệng. Bộ dạng anh thế này, đi gặp cha mẹ em không thích hợp. Tuyệt đối đừng nha. Đào Tinh Lai vừa nghe đã vội vàng nói. Anh đừng hòng thất hẹn nhé. Hoàng Thái Hậu tự mình xuống bếp. Chính tay em, nghe bà ấy hướng dẫn cách hầm một con gà mái đấy. Giản Tích cũng không lên tiếng, nhưng trong mắt lộ ra vẻ do dự. Hạ Nhiên đương nhiên biết, hôm nay nếu anh không đến, thì sau này chắc chắn sẽ không còn cơ hội nữa. Nhưng nếu đi, thì với bộ dạng vô cùng chật vật như thế này, thì cũng đâu có kết quả tốt hơn. Đào Tinh Lai chính là một người thông minh, hưng phấn đưa ra ý kiến. Hay là thế này đi, giả vờ là em đánh anh. Lúc về nhà, chị cứ vào cáo trạng với mẹ. Tôi tỏ vẻ ngang ngược, ba mẹ chắc chắn sẽ mắng em, nhưng sẽ đau lòng cho anh Hạ ngay lập tức. Hạ Nhiên và Giản Tích quay lại nhìn. Đào Tinh Lai nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy ý tưởng này tuy nhỏ nhưng vĩ đại. Nhưng nói trước là chỉ dựa vào mình em diễn xuất hay cũng không ổn. Hai người cũng phải phối hợp diễn với em mới được. Chị, ánh mắt, nhìn em như nhìn rác thế là sao? Này, có làm hay không đây? Hạ Nhiên ngước mắt, làm. Giản Tích nhìn lại. Trên đường về, Đào Tinh Lai nhanh chóng biến mình thành bộ dạng đánh nhau. Son phấn của Giản Tích đều bị chiếm đoạt. Đào Tinh Lai, em thoa ít ít tí có được không? Mấy món này chị phải nhờ người đem từ nước ngoài về đó. Em hóa trang cho giống, nếu không khó mà diễn được. Đào Tinh Lai đem đồ trang điểm bôi lên mặt cho phù hợp, còn biết dùng son chỉnh màu, hiệu quả đương nhiên vô cùng tốt. Đào Tinh Lai sầm mặt, run giọng chỉ vào Hạ Nhiên, đầu ngón trỏ run run trong không trung. Không cho anh bắt nạt chị tôi. Da gà trên người Giản Tích nổi hàng loạt. Bốp, vung tay lên vỗ vào đầu cậu. Thần kinh. Mẹ kiếp, chị có gặp tên thần kinh nào đẹp trai như em không? Chị mắng em, còn đánh em. Em nói cho chị biết, lỡ mà chị nổ vỗ đầu em, đến lúc đó, lỡ em không khống chế được cái miệng, nói lung tung thì chị đừng có mà trách em. Hạ Nhiên kéo tay Đào Tinh Lai lại. Được rồi, đừng quấy rầy chị cậu đang lái xe. Tôi cảm ơn cậu. Đào Tinh Lai được dỗ ngọt, nhìn sang anh giọng điệu ra vẻ cụ non. Anh có thể khẩn trương được rồi đó. Dù sao, người anh sắp gặp là thị trưởng thành phố mà. Vốn là nói đùa, không nghĩ tới Hạ Nhiên lại nghiêm túc gật đầu. Ba cậu, ông ấy dễ nói chuyện không? So với mẹ em thì tốt hơn một chút. Đào Tinh Lai đưa tay phải ra, ngón trỏ cùng ngón cái mấp máy kéo ra một khoảng 1 cm. Thế này này, tốt hơn cỡ này này. Hạ Nhiên nuốt nước miếng, một lời khó nói hết. Giản Tích liếc nhìn anh, bình thường là một đại ca ngông cuồng phóng đãng, giờ phút này bị bó tay bó chân, nghĩ lại rất đau lòng. Vì thế vội vàng nắm lấy tay anh, véo nhẹ hai cái. Còn có em mà, đừng sợ. Một chặng đường đầy thấp thỏm, cuối cùng cũng đến cao ốc thành ủy. Nơi này không giống như trung tâm thành phố ồn ào, dọc theo con đường vừa hẹp vừa ngắn, hai làn đường xe chạy, ven theo hai bên đường là những cây ngô đồng cao lớn. Cửa thứ nhất bảo vệ đứng gác thẳng tắp, ngoài ra còn có xe tuần tra qua lại tấp nập. Biển số xe Giản Tích đã quá quen thuộc nên được phép đi thẳng. Đào Tinh Lai sau khi gục xuống một giây lại lập tức ngẩng đầu lên. Người có nhan sắc xuất sắc, luôn có tương lai cao, điều này đã có ba chúng ta làm tấm gương. Giản Tích cười phá lên, xoa đầu cậu. Em là một đóa hoa trong đại viện. Không phải sao, mới nhan sắc này của em đủ sức chống chọi cả một thành phố lớn đấy. Hạ Nhiên nghe hai chị em đùa qua đùa lại cũng thấy buồn cười, nhưng tâm tình không thả lỏng cho lắm. Đi khoảng 2 km chính là cửa thứ hai. Một tiểu đội vừa đi tuần tra ngang qua trong viện, đi thành hai hàng thẳng tắp đều nhau, đi quanh căn nhà lớn, vẻ ngoài đơn giản giống như thời kỳ dân quốc. Sau khi xuống xe, Giản Tích cảm thấy chú ý đó của Đào Tinh Lai thật tệ. Hay là chúng ta đừng diễn kịch gì hết, cứ để vậy gặp đi. Chị đừng nói nhiều chuyện nữa, quý cô làm ơn bước ra phía sau để cánh đàn ông chúng tôi làm việc. Đào Tinh Lai xoa nhẹ mặt, lấy chìa khóa ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, Đào Ảnh Đế đã nhập vai ngay lập tức, mày kiếm nhớn cao, trong ánh mắt lại tràn đầy vẻ ấm ức. Hạ Nhiên đi theo sau Giản Tích, người còn ở khoảng cửa đã nghe thấy tiếng Đào Tinh Lai ồn ào bên trong. Ngay sau đó là giọng của Đào Khê Hồng. Được rồi, con từ phim trường trở về với bộ dạng thế này, như vậy gặp khách rất không lễ phép. Đào Tinh Lai bình thản ứng đối. Mẹ, mẹ đừng đau lòng vì con mới đánh nhau với người ta, con vẫn còn đang tức lắm đây nè. Giản Tích cùng Hạ Nhiên đi vào nhà. Mẹ, bác gái, chào bác. Đào Khê Hồng khách khí gật đầu, xem như đồng ý với hai tiếng chào hỏi này. Ánh mắt dừng ở trên mặt Hạ Nhiên, ngẩn người ra. Bà đầu tiên là nhường đường, mời Hạ Nhiên vào nhà ngồi, sau đó chất vấn Đào Tinh Lai. con đang làm gì thế? Mới đi ra ngoài có một chút đã gây chuyện rồi. Đào Tinh Lai hùng hổ. Con luyến tiếc chị của con. Suy luận kiểu gì thế? Sao phải đi đánh người? Trước đây, chị con chỉ thương mình con. Hiện tại hai người bọn họ là một phe, đem con cô lập, làm con bị tổn thương. Đào Khê Hồng vẻ mặt nghiêm túc, mắng mỏ. Con bướng quá rồi. Con bướng thế đấy. Đào Tinh Lai càng diễn càng hăng say. Người ta nói tuổi 20 đang là thời kỳ phản nghịch của thiếu niên. Tình cảm chị em, mẹ không hiểu đâu. Giặc đến nhà dù đẹp trai cũng phải đánh. Giản Tích dựa theo kịch bản đã ấn định lúc trước, chờ đúng thời điểm đứng bật dậy can ngăn. Đừng ồn nữa. Em có lý được chưa? Mẹ, đây là Hạ Nhiên. Đào Tinh Lai diễn xuất càng lúc càng hăng, đứng cản trước mặt Đào Khê Hồng. Đừng nhìn anh ta, nhìn con này. Đào Khê Hồng phiền chết. Tinh Lai. Phần diễn của Đào Tinh Lai đã chấm dứt. Nhanh chân chạy lên lầu, nhún người chào tạm biệt khán giả. Đào Khê Hồng bị con trai càn quấy làm đau đầu, cảm thấy áy náy nhìn Hạ Nhiên. Tiểu Hạ, cháu đừng để ý nó. Nó từ nhỏ bị chúng tôi chiều hư. Cháu bị thương có nặng lắm không? Tiểu Tích, đi lấy hộp thuốc ra đây. Hạ Nhiên vội vàng đứng dậy. Không cần đâu bác gái, chảy ra chút thôi, không sao đâu ạ. Hai tay của anh đưa lấy vật quà. Đây là quà mà bác cùng bác trai, không biết là hợp ý hai người không? Khách sáo quá. Đào Khê Hồng cười nhận lấy, mở phần của bà ra, nhìn kỹ một hồi rồi ngẩng đầu nói. Cảm ơn, tôi rất thích. Giản Tích hỏi. Ba của con đâu mẹ? Đang nghe điện thoại ở trên phòng làm việc, chắc là sẽ đến nhanh thôi. Đào Khê Hồng nhướng hàng mày được cắt tỉa cẩn thận, trên gương mặt trang điểm nhẹ nhàng tinh xảo. Bà đem khay trái cây đẩy nhẹ về phía Hạ Nhiên. Tiểu Hạ, ăn chút trái cây đi. Hạ Nhiên không từ chối, chậm rãi cầm một túi cam lên. Không bao lâu sau, Giảm Nghiêm Thanh ở thư phòng bước xuống lầu. Đào Tinh Lai làm sao thế? Tôi ở thư phòng mà nghe thấy nó đang nhảy nhót lo cho như con khỉ ở trong phòng ngủ. Nó đang làm loạn đấy. Đào Khê Hồng quay đầu nhìn bạn già. Thật sự là thằng con nít mà. Ông xem, cho Tiểu Hạ thêm không ít phiền toái. Hạ Nhiên đứng thẳng cúi đầu chào Giản Nghiêm Thanh. Bác trai, chào bác. Giản Nghiêm Thanh lúc nghỉ ngơi thì ăn mặc đơn giản, một thân pyjama chất liệu rất bình thường, giơ tay nhấc chân mang theo nét phóng khoáng thoải mái. Ông đi tới bắt tay với Hạ Nhiên. Thoải mái đi, ở nhà không nhiều quy tắc vậy đâu. Giản Nghiêm Thanh ngồi trên cái sofa đơn. Giản Tích khéo léo châm trà. Tôi nghe Tiểu Tích nói về cậu rất nhiều, khen ngợi cậu không dứt lời. Chúng ta nên gặp mặt nhau sớm hơn, nhưng do tôi bận việc mãi. Thái độ của Giản Nghiêm Thanh rất ôn hòa, hoàn toàn không hề có chút vẻ phách lối nào. Hạ Nghiêm cũng không kiêu ngạo, không xu nịnh. Bác trai, bác bận rộn công việc, cũng nên chú ý thân thể. Đào Khê Hồng đưa tay khoác lên vai bạn già. Tiểu Hạ rất khách khí, mang theo quà đến tặng tôi và ông. Tôi cũng đã mở quà nhìn thay ông rồi, là hộp trà Mao Tiêm. Cách giấy gói quà mà còn ngửi được cả mùi trà đúng chuẩn. Giảm Nghiêm Thanh gật đầu, thật là có tâm. Đào Khê Hồng nói, tuổi càng lớn thì càng hiểu chuyện. Cháu xem Tinh Lai đó, sang năm đã 24, nó còn ương bướng như vậy. Tiểu Hạ, nó có lúc đắc tội với cháu đừng thấy lạ. Hạ Nhiên nói, không phải đắc tội đâu ạ, đều là người trẻ tuổi, cùng nhau tán gẫu, bất đồng ý kiến cũng là bình thường. Kỳ thật suy nghĩ của Tiểu Đào rất sinh động. Mặt Đào Khê Hồng đầy vui vẻ. Tiểu Hạ, cháu là người địa phương nào? Quê cháu ở Diêu Tỉnh. Vì sao chuyển đến nơi này? Ở đó làm ăn thất bại, mấy năm trước còn trẻ quá, tâm tính vẫn chưa ổn định, nên muốn đổi địa phương khác. Hạ Nhiên bình tĩnh trả lời, không có một chút giấu giếm gì. Thái độ thừa nhận bình thản đó làm cho Đào Khê Hồng cảm thấy ngoài ý muốn. Giản Tích lặng lặng pha cho Hạ Nhiên chén trà, đặt trước mặt anh, an ủi âm thầm. Giản Nghiêm Thanh nói, ai cũng cần có kinh nghiệm sống để trưởng thành, điều này rất đáng tán thưởng. Đào Khê Hồng lại hỏi, cháu cùng Tiểu Tích quen nhau thế nào? Rửa xe ạ. Hạ Nhiên nói, sau đó vợ của bạn cháu đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhờ Giản Tích giúp đỡ đưa đến bệnh viện, nên cả mẹ lẫn con mới bình an. Giản Nghiêm Thanh gật đầu, nó là bác sĩ, bổn phận của nó là cứu người, nên rất quý trọng sinh mệnh. Tiểu Tích, con làm tốt lắm. Hàn huyên khoảng 10 phút, toàn bộ món ăn được dọn lên bàn. Đào Tinh Lai tự giác xuống lầu, không cần mọi người kêu, con ăn cơm rất tự giác. Giản Tích nhâm nhi nước trái cây, không thèm ngẩng đầu lên. Không có ai gọi em. Ở trên lầu, lúc nào em cũng lưu ý mùi thơm thức ăn dưới này. Biết mẹ nấu món gì hết nè, gà hầm, măng tây xào, tôm cá lư hấp. Chị xem, em gửi là chỉ có đúng thôi. Đào Khê Hồng bị cậu làm cho đau đầu, lỗ mũi chó cũng chưa thính bằng con. Lỗ mũi chó có cao như mũi con sao? Mũi của con là mũi mẫu trong các viện thẩm mỹ đó. Đào Tinh Lai ngồi cạnh Hạ Nhiên, dường như vẫn còn đang nhập vai. Đừng sợ, tôi sẽ không đánh anh. Giản Nghiêm Thanh thoáng lên tiếng. Được rồi, ăn cơm đi. Mọi người sao lại thế này? Cả nhà vừa cưỡng bức đe dọa, vừa không kể tình thân, muốn đả kích chết con mà. Đào Tinh Lai nói một tràng, giọng điệu ấm ức. Mọi người cùng nhau dùng cơm. Mọi chuyện diễn ra tương xứng như đã đoán trước. Không có xấu hổ, không có cố ý lấy lòng, càng không có vẻ gì xa cách. Từ người Giản Nghiêm Thanh tỏa ra khí thế trầm ổn. Đào Khê Hồng khôn khéo nhưng rất hiểu lý lẽ. Hạ Nhiên âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sau khi ăn xong, Hạ Nhiên ngồi ở phòng khách tiếp tục cùng Trưởng Bối nói chuyện phiếm. Giản Tích bưng đĩa anh đào lên lầu. Đào Tinh Lai ngồi xếp bằng trên sàn gỗ chơi trò chơi. Giản Tích cầm lấy một trái anh đào nhét vào trong miệng cậu. Tối nay em biểu hiện rất tốt, ghi nhận công lao này của em. Công lao này đổi lấy một nồi móng giò kho tàu. Sao, chị có chịu không? Không được từ chối. Đào Tinh Lai nhai bẹp bẹp. Được rồi, được rồi. 6 giờ sáng mai, chị sẽ đi xếp hàng mua cho em. Đào Tinh Lai cảm thấy thỏa mãn. Phải là tiệm, một ngày bán số lượng 100 cân. Mua không được, chị liền xong đời. Đúng rồi, anh Hạ đâu? Đang tán gẫu với ba mẹ bên dưới. Chị đừng nghĩ thế là qua cửa nhé. Lúc ăn cơm, ánh mắt mẹ không mấy thiện cảm, luôn nhìn chăm chú người đàn ông của chị, quan sát nhất cử nhất động của anh ta. Đào Tinh Lai làm ra vẻ đau buồn. Nữ cường nhân thật đáng sợ, bổ não, thuộc hàng super mà. Giản Tích ngược lại không cảm thấy có gì. Thế này chị đã cảm ơn mẹ lắm rồi. Nhưng mà nói thật, anh Hạ không sợ cọp mẹ nhà mình, đặc biệt bình tĩnh. Đào Tinh Lai đổi tư thế, nằm úp sấp ở trên sàn nhà chơi trò chơi, khí thế tuyệt đối không thua. Giản Tích đắc ý trong lòng, phải nhét một quả anh đào vào trong miệng của cậu. Một giờ sau, Hạ Nhiên cáo từ. Bác trai bác gái, thời gian không còn sớm, con không quấy rầy hai người nghỉ ngơi. Đào Khê Hồng đứng dậy. Cháu trở về cũng phải cần thời gian. Tôi sẽ không giữ cháu nữa. Tôi sẽ bảo Tiểu Tích tiện cháu. Giản Tích từ trên lầu đi xuống. Mẹ, Tinh Lai nói tối nay ngủ ở nhà. Tùy ý nó. Đào Khê Hồng đã chuẩn bị quà đáp lễ, đưa cho Hạ Nhiên. Đây là một ít thuốc bổ tôi nhờ người mang về từ Tương Tây. Tôi nghe Tiểu Tích nói trong nhà cháu còn có bà ngoại, tặng cái này cho bà cũng là tâm ý của chúng tôi. Hạ Nhiên từ chối một hồi không được, đành tiếp nhận. Chờ lái xe ra cao ốc Thành ủy, Hạ Nhiên nói, em dừng xe một chút. Giản Tích hỏi, làm sao vậy? Xe còn chưa dừng hẳn, Hạ Nhiên sút ruột khó chịu, ôm chầm Giản Tích, hôn mãnh liệt. Lái xe đi lần nữa đã qua 8 giờ, thành phố đang nóng lên. Cứ như là ánh đèn hỗn tạp của bóng đêm còn mang chút hơi ấm còn lại từ ban ngày. Gặp ba mẹ em thấy hồi hộp lắm không? Gặp xong thì không hồi hộp nữa. Không tin. Hạ Nhiên lại thèm thuốc lá, rút ra một điếu nhưng chỉ cắn ở miệng, không châm lửa. Lúc đó anh đã nghĩ rất rõ, dù bọn họ không thích anh, không đồng ý thì sao? Dám đem em gả cho người khác, anh sẽ đi cướp dầu. Dù sao cô gái này anh muốn chắc rồi. Ngón tay Giản Tích khẽ run. Hạ Nhiên cắn điếu thuốc, đẩy cửa kính chắn gió xuống. Đầu óc của anh sạch sẽ gọn gàng, lộ ra cái trán đầy đặn. Có gió, anh híp mắt, vừa hờ hững vừa ung dung. Giản Tích. Dạ. Thành phố này em thích nhất chỗ nào? Hơi thở như ngừng lại trong không khí, dường như quên đi tất cả. Thẳng đến khi xe phía sau không ngừng ấn còi thúc giục, hồn của Giản Tích như mới quay về, luống cuống tay chân điều chỉnh dáng ngồi. Ôi da. Hạ Nhiên bị động tác đạp mạnh chân ga này của Giản Tích làm cho giật mình. Đừng kích động, em lái chậm một chút. Giản Tích không lên tiếng, nắm chặt tay lái khiến các đốt ngón tay trắng bệch. Hạ Nhiên nhìn phản ứng này của cô cũng có chút không yên. Lúc này mới bình tĩnh nghĩ lại, cảm thấy trong lòng có chút không nắm chắc. Được rồi, sợ quá như thế, có lẽ do gặp gia trưởng nên sốc quá, nên anh mới vậy thôi. Hạ Nhiên tằng hắng một tiếng, nói, hiện tại thời gian chưa đủ. Nên cầu hôn bây giờ cũng hơi vội. Chờ anh sắp xếp mọi chuyện xong xuôi, anh sẽ đưa bà ngoại tới gặp ba mẹ em. Giản Tích lúc này như đã lọt vào trong sương mù. Trái tim của cô đang run rẩy. Hạ Nhiên lại tự mình lẩm bẩm, kết hôn là việc lớn, bên nhà em cũng nên làm một danh sách họ hàng, để anh hỏi xem có cần tới từng nhà tặng lễ không? Còn có nhà cửa, trang hoàng cũng cần thời gian. Giản Tích, em có muốn... Anh quay đầu, ngẩn người. Em nóng lắm sao? Trên trán em đổ rất nhiều mồ hôi. Giản Tích hít sâu một hơi. Không, không nóng. Do hệ thống sưởi quá mạnh thôi. Hạ Nhiên phủ tay mình lên tay cô. Cảm nhận sự khẩn trương của cô. Cảm nhận nhịp tim của cô. Cảm nhận cô đang phản ứng theo bản năng. Không cần lên tiếng, không cần trả lời. Hạ Nhiên biết cô đang xao xuyến. Giản Tích dừng xe ở giao lộ, nha đề lộ. Hạ Nhiên nói với cô. Ôi, từ nãy đến giờ em hành động như người máy ấy. Em vui hay sợ thế? Giản Tích nhìn anh chớp mắt mấy cái, trán không còn đổ mồ hôi. Hạ Nhiên xoa nhẹ lỗ tai của cô, cúi đầu xuống. Này, ngu người luôn rồi à? Nụ cười của Giản Tích như dòng suối mát trong, như gợn sóng gập ghềnh. Cô ôm Hạ Nhiên, hôn thật nhanh trên mặt của anh một cái. Hạ Nhiên nhíu mày, tại sao chỉ hôn một bên mặt? Đến đây, còn bên này nữa. Anh chỉ vào bên kia, cúi gần xuống. Giản Tích nâng khuôn mặt của anh lên, hôn đôi mắt, hôn kẻ mũi, hôn hai bên má, sau đó là hôn đôi môi anh. Hạ Nhiên bị cô làm cho nhột nhạt. Trời ạ, sao hôn như hôn chó vậy? Giản Tích cười ra tiếng. Không, có chú cún nào xấu như anh không? Nét mặt của Hạ Nhiên biến thành ôn hòa, chậm rãi hôn cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm. Giản Tích động tình, chủ động kéo tay anh để trước ngực mình. Hạ Nhiên bật cười, nghịch ngợm. Em cố ý đúng không? Rõ ràng biết đêm nay anh phải về nhà. Sắc môi của Giản Tích đỏ bừng, làm nũng bên lỗ tai của anh. Anh cứng rồi kìa. Sự biểu đạt trực tiếp này làm cho cả người Hạ Nhiên như muốn nổ tung. Những lời tán tỉnh ngọt ngào giữa những người yêu nhau làm cho họ như có thể đi mây về gió, bay thẳng lên trời, nổ thành pháo hoa xinh đẹp. Hạ Nhiên cảm thấy giờ phút này có chết đi cũng không còn gì hối tiếc. Giản Tích đẩy anh ra, cười nói, đến rồi, xuống xe thôi. Nó cứng ngắc như thế này, xuống xe thế nào được? Hạ Nhiên hận không thể bóp chết cô. Giản Tích cười, liếc trộm đũng quần anh. Nơi đó dựng lều thật cao, thật lớn. Hạ Nhiên bình tĩnh, ngồi trong xe 5 phút mới bớt căng cứng, đến phát đau. Giản Tích nhìn bóng lưng anh dần biến mất nơi đầu ngõ. Rốt cuộc, không nhịn được. À, cô hưng phấn kêu to. Khoa chân múa tay vui sướng, khiến chiếc xe cũng lắc lư theo. Anh ấy cầu hôn với mình. Má ơi, vui quá. Giản Tích hưng phấn giống như là con mèo chiêu tài uống phải chất kích thích. Xoa mặt mình, tâm thần nhộn nhạo. Còn nói muốn dẫn bà ngoại đến nhà mình, đây chính là muốn cầu hôn nha. Giản Tích không nhịn được, cười ra tiếng. Cô lặp lại câu nói của Hạ Nhiên. Chúng ta kết hôn đi. Lòng ngọt ngào đến mức có thể ứa ra mật. Quá mức nhập tâm. Thế cho nên lúc cửa kính bị gõ, Giản Tích sợ tới mức trái tim nhảy lên cổ họng. Quay đầu lại, thiếu chút nữa hồn bay phách lạc. Hạ Nhiên đứng ngoài xe, khom người, dùng vẻ mặt như bó tay rồi, không nói gì nhìn cô. Giản Tích cuống quýt hạ kính xe xuống. Sao? Sao anh lại không lên tiếng? Anh đứng đây cũng được 2 phút rồi, em nghĩ cái gì vậy? Hạ Nhiên khoanh tay ôm ngực, nhíu mày nhịn cười. Trong lòng Giản Tích, lộp bộp, giật thót. Vậy chẳng phải vừa rồi anh ấy đã nhìn thấy hết phản ứng quá khích của mình sao? Xấu hổ chết đi được. Giản Tích hỏi, anh quên cầm cái gì sao? Anh gật đầu, đúng vậy, quên một thứ. Thuốc bổ cầm rồi, áo khoác cũng mặc rồi mà. Giản Tích quay đầu, nhìn ghế sau, còn cái gì nữa sao? Hạ Nhiên nói, quay đầu lại. Giản Tích ừ, cổ khẽ cong, quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt anh. Hạ Nhiên cười cười, đưa tay vào trong cửa kính xe, đè gáy cô lại, hung hăng hôn cô. Giản Tích vừa tức, vừa đỏ mặt, đấm anh, lưu manh. Hạ Nhiên liếm môi một cái, được rồi, bây giờ em về đi, lái xe chậm một chút, về đến nơi nhớ nhắn tin cho anh. Giản Tích gật đầu, ngày mai gặp. Thẳng đến khi sau khi xe cô biến mất ở góc đường, Hạ Nhiên mới cất bước về nhà. Bà ngoại đã đứng ở cửa chờ từ 6 giờ. Xa xa, nhìn thấy Hạ Nhiên, chạy nhanh tới đón. Hạ Nhiên vừa thấy, liền tức giận, bước nhanh tới. Bà cụ này sao thế? Trời rất lạnh, ngồi ở ngoài cửa, đóng vai người tuyết sao? Bà ngoại hừ một tiếng, liền bị Hạ Nhiên kéo vào phòng. Bà sợ cháu nói gì sai, làm sai, bị người ta đuổi ra khỏi cửa thôi, chứ bà đâu có chờ cháu. Bà lo lắng chi cho mệt bà ơi, cho cháu trai của bà chút lòng tin có được không? Hạ Nhiên rất không hài lòng với sự quan tâm này. Người nhà Tiểu Tích như thế nào? Có đối xử tốt với cháu không? Có làm khó cháu không? Bà ngoại hỏi rất nhiều vấn đề, rất nhanh lại tự hỏi xong rồi tự trả lời. họ cũng đều là người tốt, sẽ không hoanh hoang kênh kiệu đâu. Hạ Nhiên buồn cười. Có lòng tin vậy sao? Nhìn Giản Tích sẽ biết, có tri thức, hiểu lễ nghĩa, tính cách sáng sủa. Có con gái như vậy, cha mẹ sẽ không quá kém. Bà ngoại là người từng trải, nhưng vẫn rất quan tâm đến cháu trai. Cháu cũng không gây chuyện chứ. Hai người vào phòng, đem không khí lạnh cản ở ngoài cửa. Hạ Nhiên nói, người nhà cô ấy tốt lắm, gặp mặt rất vui vẻ. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Bà ngoại ngồi trước lò sưởi, đưa tay sưởi ấm. Thằng nhóc, bà yên tâm rồi, nhưng đừng quá kiêu ngạo. Hạ Nhiên đột nhiên im lặng, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu. Bà ngoại, mấy năm nay vất vả cho bà rồi. Bà ngoại vung tay lên, cái này sao gọi là khổ, có thể so sánh với trường kỳ kháng chiến, Hồng quân sao? Bà vẫn chưa già, chỉ là một bữa ăn thiếu chút cơm, cháu thì lâu lâu mới thấy mặt. Này thằng nhóc, cuộc đời cháu còn dài, đừng nản chí. Hạ Nhiên nhoẻn miệng cười, đôi mắt bị ánh lửa chiếu, lồng một màu hồng nhạt. Bà ngoại tiếp tục, bà biết, cháu vẫn chưa bỏ qua được chuyện của 3 năm trước. Hài, bà cũng đau lòng lắm, nhưng có thể làm gì? Cuộc đời chính là u mê như vậy, không chừng ngày nào đó có thể trúng số. Hạ Nhiên cười nhẹ. Lý Xuân Giao, bà còn lén cháu mua sổ số sao? Nghèo nên liều thôi. Bà ngoại nhăn mặt, giơ 3 ngón tay lên, chỉ thấy một cái nhẫn vàng đã cũ. Hạ Nhiên càng nhìn càng đau lòng. Năm đó khi sự nghiệp của Hạ Nhiên tan tành, anh vẫn chưa 26 tuổi, đang đứng trên đỉnh cao, đột ngột rơi xuống trần gian và thiên đường. Chỉ thay đổi trong một sớm một chiều. Anh từ một người giàu có, được vô số người sùng bái, xuống đến người gian nan kiếm sống qua ngày, nghèo đến nỗi chỉ còn mỗi bà ngoại. Bà ngoại lại thở dài. Hạ Nhiên, nhìn thẳng vào, chấp nhận và thay đổi. Đời người có 3 giai đoạn. Con đã mất 3 năm thời gian để bước vào giai đoạn thứ 3. Bà rất sợ. Sống, khẳng định bản thân và tồn tại. Giọng nói của Hạ Nhiên khàn khàn. Bà sợ gì chứ? Bà sợ bà sống không đủ lâu. Không còn cách nào nhìn cháu trở về với con người hăng hái của trước kia. Cổ họng của Hạ Nhiên nghẹn ngào khó chịu. Đồng chí Lý Xuân Giao, bà thật là không ngoan. Bà ngoại đứng dậy đi vào phòng ngủ, rất nhanh lại đi ra, trong tay cầm một hộp xốp màu đỏ. Hộp xốp hơi cũ, cũng hơi nhỏ. Nhìn bà mở ra, một tờ giấy lộ ra là sổ tiết kiệm. Bà cũng không có nhiều tiền, toàn bộ đều để dành cho cháu với bố cháu mà hết rồi. Chỉ còn chỗ này để cho cháu. Trừ tiền bà để mua quan tài, không thể lấy, còn lại đều cho cháu. Bà ngoại nhét vào trong tay anh. Tiểu Tích là một cô gái tốt, mua cho nó một ngôi nhà, đừng keo kiệt. Hạ Nhiên nắm chặt bàn tay, móng tay sạch sẽ găm vào trong thịt. Cháu không cần. Bà ngoại không để ý, nhất quyết nhét vào tay anh. Hạ Nhiên trở tay, nắm chặt tay bà. Lòng bàn tay dùng lực, nhưng giọng nói lại run run. Bà tốt nhất nên sống khỏe mạnh cho cháu. Cháu muốn cho bà thấy cái gì mới là kiêu hãnh chân chính. Mắt bà ngoại ngấn lệ, bàn tay không ngừng xoa đầu anh. Đứa trẻ ngoan, đứa trẻ ngoan. Lại nói chuyện một lúc, Hạ Nhiên tắm rửa quay về phòng ngủ. Trong lòng anh đã quên đi một số món nợ cũ. 2 năm nay, làm đòi nợ thuê đã có 19 vạn gửi ngân hàng. Đủ mua một căn hộ 3 phòng khoảng 80m². Cố gắng thêm nửa năm nữa kiếm đủ tiền hồi môn. Quốc khánh năm sau sẽ tổ chức hôn lễ. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Trong khổ có vui, nhưng không hề mờ mịt. Thậm chí trong lòng Hạ Nhiên nghĩ, nếu thất bại thảm hại của mấy năm trước chỉ là một cuộc trao đổi để anh có được Giản Tích bây giờ. Như vậy, dùng 2 bàn tay dâng lên thì vẫn sợ quá chậm. Hạ Nhiên bóp mi tâm, trầm thấp bật cười. Có bà ngoại, có Giản Tích, còn có trẻ con. Đây mới là gia đình. Ngày hôm sau, Lục Hạn Kiêu gọi điện thoại cho Hạ Nhiên. Ông bạn, tối hôm qua tôi say như chết. Cậu gọi điện cho tôi thật sự không nghe thấy. Hạ Nhiên cười lạnh. Cậu cứ phóng túng như vậy, sớm hay muộn cũng hỏng thận. Mẹ kiếp, tôi thực sự uống say. Mà cho dù có cùng đàn bà lên giường đi chăng nữa, lần nào có điện thoại của cậu tôi cũng không nhận đâu chứ. Mẹ kiếp, đồ ngốc. Hạ Nhiên cảm thấy gã này buồn nôn chết đi được. Nói địa chỉ, tôi có việc tìm cậu. Hôm nay Lục Hạn Kiêu khó có được ngày không xã giao. Hẹn Hạ Nhiên ăn cơm trưa ở một nhà hàng nhỏ. Đừng thấy nơi này không xa xỉ, chứ món ăn ở đây ngon lắm đó. Trong đĩa của Lục Hạn Kiêu toàn củ cải, muối chua, trông rất ngon. Mẹ kiếp, cậu có thai sao? Ông đây không ăn chua. Hạ Nhiên nhìn không quen quen, đến lúc đau dạ dày đừng gọi tôi. Lục Hạn Kiêu để đũa xuống, không hề nhăn mặt. Hôm qua gọi tôi có việc gì? Tôi chuẩn bị mua nhà. Mua nhà sao? Được, thiếu bao nhiêu tiền? Cho tôi một con số. Đủ rồi. Không vội trang trí. Cậu giỏi về ngành này, xem giúp tôi có chung cư nào tốt. Hai người trò chuyện một lúc, Lục Hạn kêu hỏi. Quyết định rồi à? Cô gái tốt như vậy, có ngốc mới không lấy. Tay Hạ Nhiên khoát lên lưng ghế dựa, cắn điếu thuốc, đốt lửa. Đúng rồi, chuyện hôm qua vẫn chưa cảm ơn cậu. Đừng dối trá khốn kiếp thế. Lục Hạn kêu xì một tiếng. Đừng từng ai, tôi cũng chơi. Kỳ thật ông có phẩm chất của ông đấy nha. Không dễ nhận là anh em đâu. Một khi nhận chính là giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Ngoại trừ Tiểu Tích, chỉ còn Hạ Nhiên cậu thôi. Ngày hôm qua nếu không có cậu, công ty kia sẽ không bỏ qua cho tôi. Đưa đến cục cảnh sát thì phiền rồi. Hạ Nhiên hít một hơi thuốc lá, híp mắt trong làn khói. Một phó tổng của công ty tôi làm việc ở đó, ông ta nhận ra cậu nên nói cho tôi. Lục Hạn Kiêu nói, đó là khu tôi quan hệ nhiều, không khiến cậu gặp thị trưởng muộn là được. Hạ Nhiên nhai đậu phộng, ướp chua, điện thoại di động trên bàn đột nhiên kêu lên. Anh nhìn, là Lâm Gia. Anh Nhiên, anh có bận gì không? Không bận, chuyện gì? Là như vậy, em nhận một việc, tiền thù lao rất cao, nhưng một mình em làm không được. Lâm Gia muốn Hạ Nhiên làm cùng, lấy được số nợ này, tiền thù lao chia đôi. 5 vạn, Hạ Nhiên cân nhắc con số này, động tâm. Được rồi, về nhà tôi sẽ tìm cậu nói tỉ mỉ. Điện thoại cắt đứt, anh gương mắt, chửi thề một tiếng. Lục Hãn kêu, cậu có bị bệnh không? Ăn tận 4 đĩa củ cải chua, cậu sắp sinh con sao? Lục Hãn kêu bị anh quát một tiếng, bị nghẹn ho sặc sụa. Mẹ kiếp, cậu hét chút nữa tôi tè ra quần rồi. Hai người đàn ông ăn uống no đủ, Lục Hãn kêu lau miệng, đột nhiên nghĩ tới chuyện này. Người tên Tề Hạc, chắc cậu biết chứ? Hắn là người của Gia Gia. Công ty này hôm qua không phải là kêu cậu đi tiếp đãi sao? Chính là tiếp đãi hắn. Hạ Nhiên ngẩn ra. Lục Hãn kêu tiếp tục. Ân oán giữa cậu và Gia Gia quá sâu. Cậu làm thuộc hạ của hắn lăn lộn 1 năm, đã trở thành phụ tá đắc lực. Kết quả cậu phế đi chân con trai của người ta. Con của anh ta chơi thuốc quá liều, nổi điên nhảy từ trên lầu xuống, không liên quan gì đến tôi. Khi đó trong phòng chỉ có 2 người, nên tội đó cậu gánh chắc rồi. Lục Hãn kêu thở dài. Ngoài sáng tôi có thể cản giúp cậu, nhưng người của bọn chúng quá đông, cậu phải tự chú ý. Lúc này người phục vụ gõ cửa bước vào. Tiên sinh, thức ăn của ngài đã được đóng gói xong. Hạ Nhiên nhìn hắn. Cậu ăn chưa no sao? Món gì vậy? Lục Hãn kêu đứng dậy, vui vẻ mang theo túi giấy. 2 đĩa củ cải chua. Bệnh viện thành phố. Hôm nay Giản Tích ở trong phòng khám bệnh cả một ngày, tâm thần không yên. Hạ Nhiên biết lúc cô làm việc vô cùng bận rộn, bình thường sẽ không quấy rầy, nhưng Giản Tích vẫn sẽ xem di động một số lần, nghĩ rằng có phải là anh chàng này mắc chứng bệnh hay quên hay không. Tối hôm qua còn nói muốn kết hôn, nói xong cũng không có động tĩnh. Chẳng lẽ muốn đổi ý à? Rất có khả năng này. Lúc anh đùa giỡn lưu manh, cái gì cũng có thể nói ra. Chẳng lẽ chỉ là nói đùa sao? Giản Tích càng nghĩ càng lo lắng. Càng lúc càng lo lắng thì lại càng đoán mò. Bộ não của phụ nữ vô cùng đáng sợ. Giản Tích tổng kết đến cuối cùng, sợ gặp phải anh chàng hứa rồi không giữ lời. Xảy ra một ý, siết chặt góc bàn, lập tức đưa ra quyết định. Cô thay quần áo tan tầm, lái xe thẳng đến trung tâm thương mại. Tầng 1, ánh đèn trắng chiếu vào quầy trang sức vô cùng chói mắt. Giản Tích đứng trước một bảng hiệu kinh doanh nước ngoài, cúi đầu xem rất nghiêm túc. Mỹ nữ hướng dẫn mua hàng nhẹ nhàng hỏi. Xin chào tiểu thư, tôi có thể giúp gì cho cô? Tôi muốn xem nhẫn. Nhẫn đơn hay là nhẫn đôi ạ? Giản Tích mím môi nói. Nhẫn kết hôn. Xin mời cô đi theo tôi, tất cả nhẫn đều để ở đây. Nhân viên bán hàng giới thiệu vô cùng chuyên nghiệp. Chiếc nhẫn này bên trên gắn một viên đá hình tròn, ngũ tổ tam liên tinh, rất đẹp, ngụ ý là 100 năm hòa hợp. Giản Tích so sánh 2 chiếc nhẫn, cuối cùng quyết định lấy chiếc nhẫn có ngụ ý là 100 năm hòa hợp. Tổng cộng là 2,3 vạn. Xin hỏi cô quẹt thẻ hay là trả tiền mặt? Giản Tích lấy ra ví tiền, quẹt thẻ. Vừa mua xong liền nhận được điện thoại của Hạ Nhiên. Anh nói anh đang ở cửa trung tâm thương mại. Cửa tự động theo người đến, người đi chậm rãi khép mở. Giản Tích liếc mắt một cái liền nhìn thấy Hạ Nhiên đang đút 2 tay vào túi quần, thẳng lưng đi qua đi lại, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn về phía trung tâm thương mại. Sau lưng của anh là đài phun nước thật lớn, ở thời gian quy định liền sáng lên. cột nước vọt thẳng lên, xinh đẹp như mộng ảo. Hạ Nhiên nhìn thấy Giản Tích, ánh mắt có sự chiếm hữu, nụ cười ngày càng sáng hơn. Giờ khắc này Giản Tích giống như nhìn thấy tương lai. Sao lại đến trung tâm thương mại? Có gì muốn mua sao? Anh mua cho em. Hạ Nhiên ôm Giản Tích hôn lên trên mặt cô. Giản Tích bị hôn có chút hồi hộp, tay nắm chặt túi giấy, trong lòng đếm ngược. 3. Trưa này anh ăn cơm cùng Lục Hãn Kiêu, cậu ta ăn toàn củ cải muối chua. Giản Tích lặng lặng nghe, thầm đếm. 2. Hạ Nhiên không phát hiện ra điều gì khác thường, tiếp tục tán gẫu. Ăn xong còn gọi thêm mang về, ăn toàn đồ chua như thế, có phải là cậu ta có thai rồi hay không? Lòng đang nóng lên, tay run run, túi nhẫn trong tay đang dục dịch. Giản Tích hít sâu, đếm ngược. 1. Thằng quỷ này ngày càng chệch đường dây, không chỉ quan hệ nam nữ phức tạp, còn... Hạ Nhiên, Giản Tích gọi, cắt ngang lời hắn. Hử? Hạ Nhiên nghiêng người, đôi mắt Giản Tích đen nhánh lại trong suốt. Em có cái này cho anh. Hạ Nhiên sửng sốt. Cái gì? Đưa tay. Mau lên. Giản Tích có chút nóng nảy, anh càng chậm chạp, cô càng sợ hãi. Cuối cùng đơn giản trực tiếp nắm bàn tay trái, lấy nhẫn ra, đeo vào ngón tay giữa của anh thật nhanh. Hạ Nhiên sợ đến ngây người. Làm xong Giản Tích cười, vui vẻ lớn tiếng nói. Từ giờ trở đi, anh là của em. Cô cười khẽ, đưa tay ra, năm ngón tay mở ra. Nhìn này, em cũng có, là nhẫn đính hôn đó. Hạ Nhiên trầm mặc, đôi mắt đen như một hồ mực đen thăm thẳm, sâu như biển, không thể hòa tan. Giản Tích bị phản ứng của anh làm cho hơi hoảng hốt. Đừng dọa em. Sao lại không nói chuyện? Em chỉ cầu hôn anh thôi mà. Lời còn chưa nói hết đã bị Hạ Nhiên kéo vào lòng ôm chặt. Không cần giải thích, không cần biểu đạt, không cần nhiều lời. Nhịp tim của anh thình thịch, thình thịch, thình thịch. Đập mạnh như vậy chính là câu trả lời tốt nhất. Lặng lặng dựa sát vào nhau, hai trái tim cùng chung nhịp đập. Giản Tích cảm nhận được một cái gì đó ấm áp ở cổ đang trượt xuống. Cô nghiêng đầu, nhẹ giọng nói với Hạ Nhiên. Chồng, ngoan nào, anh đừng khóc. Hạ Nhiên cố đè nén cảm xúc xuống. Cái cô này, sao em cứ luôn thích đoạt phần diễn của phái nam thế hả? Giản Tích hơi ngượng ngùng, lẩm bẩm. Sợ anh nói rồi không giữ lời á? Hạ Nhiên cười mắng, ngốc. Sau đó cúi đầu nhìn chiếc nhẫn nam tính trên tay, chỉnh lại cho ngay ngắn. Giản Tích liền hỏi, đẹp không? Đẹp. Thích không? Thích. Giản Tích hạ tông, giả giọng nam trầm đầy mờ ám. Cô hài lòng với cái thứ mà cưng đang thấy hay không? Hạ Nhiên bị cô chọc cho cười không ngừng được. Ông đây tự dưng cảm thấy mình đang được bao nuôi. Giản Tích cau mày, bày ra dáng vẻ cực kỳ hùng hổ. Nhận đồ của em thì phải làm hết sức cho em. Đêm nay em chờ cưng thể hiện. Hai tay Hạ Nhiên vươn ra, xoa xoa, nắn nắn mặt cô. Ra sức thôi không đủ, phải chơi đến hơi thở cuối cùng. Bác sĩ Giản, lúc đó đừng có hét to quá. Mặt của Giản Tích bị anh bóp méo mó như chú hề, trốn cũng không thoát. Cái đồ dám ăn hiếp kẻ yếu hơn mình. Hạ Nhiên kéo cô sát lại gần mình, thấp giọng nói. Ờ đúng ha, mỗi lúc anh ăn chỗ đó của em, chỗ dưới kia của em vừa mềm lại vừa nhiều nước. Sắc mặt của Giản Tích ửng hồng, dướn người lên, dựa sát vào tai anh. Thật ra bây giờ chỗ đó của em cũng nhiều nước lắm, anh có muốn thử một chút hay không? Hạ Nhiên bị cô làm cho thần hồn điên đảo. Em gan lắm, lát nữa không cho khóc lóc ăn vạ. Hai người cùng nhau về nhà trọ của Giản Tích.